Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nhất Mực Cưng Chiều của tác giả Trần Thúy Hằng. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở văn phòng làm việc, Thành Khang đang nói chuyện điện thoại với ông Định, tổng giám đốc ngân hàng. Chẳng trách cô có gọi thế nào, điện thoại anh cũng báo bận. Không biết lúc trưa còn chuyện gì chưa nói sao ông Định. Thật ngại quá, phải điện thoại cho cậu giờ này. Chuyện thì lúc trưa chúng ta đã bàn xong rồi, nhưng bây giờ tôi đang có việc cần nhờ cậu giúp đây. Mời ông nói. Con gái tôi sẽ đáp chuyến bay về nước lúc 9 giờ tối nay. Nó đi du lịch cả tháng nay rồi mới về. Nhưng mà nó báo đột xuất quá, tôi lại không sắp xếp xe ra đón nó kịp. Cậu có thể dành chút thời gian ra sân bay đón Quỳnh My giúp tôi không? Không, tôi bận. Anh không khó để nhận ra ý đồ của ông Định, nhưng cả ngày làm việc anh cũng chỉ mong đến giờ tan ca để về nhà với cô. Làm gì có chuyện dành thời gian cho một người con gái khác. Thế nhưng ông Định dường như không chịu từ bỏ. Ông tiếp tục thuyết phục. Cậu đừng vội từ chối. Cậu nhờ vả tôi một chuyện lớn, tôi có thể gật đầu giúp được. Bây giờ chỉ một chuyện còn con, tôi muốn nhờ cậu cũng không làm được sao? Hình như cậu không có thành ý thì phải. Hai chuyện khác nhau, xin ông đừng gộp làm một. Cũng là nhờ vả thì sao lại có khác biệt? Tóm lại tôi muốn cậu giúp tôi đón con gái. Cậu vuốt mặt cũng phải nể mũi. Chẳng lẽ trong mắt cậu lời nói của tôi không có chút trọng lượng nào à? Nếu ông thật sự không sắp xếp xe được, tôi sẽ gọi Cao Hùng trợ lý của tôi đến đón cô nhà. Không, tôi chỉ biết cậu và tin tưởng một mình cậu thôi. Vũ Thành Khang, vậy là cậu không biết nể mặt tôi thật rồi. Nếu đã như thế thì chuyện trưa nay xem như chúng ta chưa bàn bạc gì nhé. Chỗ thâm tình lâu năm, tôi không nỡ nhìn công ty của ông bạn già tôi sụp đổ. Khiến ba của ông ấy có chết cũng không thể nhắm mắt. Nhưng cậu đã không xem tôi ra gì thì... Được. Anh ngắn gọn trả lời một tiếng. Ông Định cũng hài lòng gật gù cười to rồi cúp máy ngang. Anh vốn không muốn làm những chuyện này. Nhưng ông ta lại nhắc đến ông nội khiến anh không thể làm ngơ. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ông nội là thương anh nhất. Chính vì vậy trước khi mất, ông đã sợ ba mẹ sẽ xuống uốn nắn anh thành con người mà họ muốn. Sợ họ ép anh làm những chuyện mình không muốn. Thậm chí ông đã nghĩ đến một kết cục xấu nhất, là ba mẹ sẽ ép anh đến khi anh nản chí muốn kết liễu cuộc đời. Chính vì vậy ông mới đưa ra một lưu ý trong tờ di chúc kia rằng, một khi Vũ Thành Khang qua đời vì bất kỳ lý do nào đó có liên quan đến ba mẹ, thì tất cả tài sản đều được phân chia làm từ thiện. Tại sân bay, cô gái có mái tóc dài quá vai được uốn xoăn thời thượng đang kéo vali ra ngoài. Dáng người lẫn sắc vóc đều thuộc hàng mỹ nhân thượng hạng với làn da trắng không tì vết. Vừa đi cô ta vừa gọi điện thoại. Chuyện con nhờ ba đến đâu rồi ba? Người có chịu tới không? Chuyện con nhờ đương nhiên ba không thể làm trái rồi. Con đó là ba phải xuống nước với người ta. Cũng may hôm nay ba và cậu ta có cuộc hẹn bàn bạc chuyện làm ăn, nên mới dễ dàng thuyết phục như vậy. Chứ nếu không với tính khí của cậu ấy thì còn lâu mới chịu đồng ý. Quỳnh My nghe vậy liền hài lòng mỉm cười. Con biết là ba thương con nhất mà. Vậy thôi, con cúp máy đây. Con kéo vali ra cửa đợi anh ấy. Không hiểu con gái tụi con bây giờ thế nào nữa. Có cần phải chủ động đến như vậy không? Ba, chuyện yêu đương đâu nói trước được. Nếu mà còn cổ hủ như lúc xưa, cái tục gì mà cấm cột đi tìm châu thì biết bao giờ con gái ba mới lấy được chồng như ý. Ba không nhận ra anh Khang là người vừa thông minh tài giỏi, lại đa mưu túc trí à? Con theo dõi anh ấy qua báo chí cũng lâu lắm rồi, mà đến nay mới có dịp gặp mặt đấy. Con mà có được anh ấy là ba không cần lo nửa đời sau con sẽ khổ nữa rồi. Thời bây giờ của các con là con đặt đâu thì ba mẹ phải ngồi đó. Thôi vậy, miễn sao con gái ba thấy vui là được rồi. nhưng con nhớ giữ lại một chút phẩm giá cho mình đấy. Đừng có cái gì cũng chủ động, sau này con sẽ khổ biết không? Dạ con biết rồi, ba yên tâm, con tự biết chừng mực mà. Tạm biệt ba. Mọi chuyện đều xảy ra như đúng mong muốn, khiến cô ta cười không khép được miệng. Cất điện thoại vào trong túi sách, cô ta nhanh chân kéo vali ra ngoài chờ anh đến. Thành Khang biết rõ 9 giờ tối cô ta sẽ đáp chuyến bay về nước. Nhưng anh không chút gấp rút, đường phố cũng không quá đông, nhưng anh chỉ chạy xe từ từ thong thả. Dù vậy anh vẫn không quên điện thoại cho cô một chút. Em ngủ chưa? Anh nhớ em. Em chưa. Hôm nay anh phải tăng ca à? Lúc nãy thì còn tăng ca, bây giờ đang đi đón một người. Anh đón ai? Là con gái của ông Định, giám đốc ngân hàng đối tác của công ty. Ừ. Nghe tiếng cô không vui, anh liền lo lắng. Em sao vậy? Thấy không vui à? Từ trước đến nay anh đã không tiếp xúc với nữ giới rồi. Dù biết anh và cô gái này không có chút liên quan gì đến nhau, nhưng ở đâu đó trong tâm cô vẫn thấy không vui. Em không sao. Anh chủ động điện thoại báo cáo với em đấy à? Cũng không hẳn. Anh không muốn chúng ta có điều gì giấu nhau. Đây là chuyện công việc của anh nên em không dám ý kiến. Không, đây không phải là chuyện công việc. Ông Định có ý muốn gán ghép cho anh và cô ta. Anh thẳng thắn không kiêng dè chuyện gì khiến cô bật cười mỉa mai. Anh cũng lắm mối nhiều tơ quá nhỉ. Ai gặp anh cũng muốn gả con gái cho là sao? Tại vì anh ưu tú lại đẹp trai nên ai mà chẳng thích. Em cũng vậy còn gì. Ai thèm, em không thèm đấy. Chẳng phải vì anh lưu manh, bày mưu tính kế nên bây giờ em mới nằm trong lòng bàn tay à? Em không đam mê nhan sắc này thì sao dễ dàng chịu chui vào bẫy? Tóm lại là vì anh quá cuốn hút nên em mới tình nguyện xa vào lòng anh. Đồ lưu manh, cái gì cũng nói được. Nghe cô cười khúc khích bên kia, anh cũng thấy nhẹ lòng. Cười là tâm trạng không sao rồi đúng không? Dạ thôi anh đi sớm về sớm nha, em đợi anh về. Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh làm gì, em thức khuya là lại xấu đi đấy. Em không yên tâm ngủ được nếu anh chưa về, với lại em có chuyện muốn nói với anh, nên vẫn là chờ anh về nhà thì hơn. Em cúp máy đây, anh lo chạy xe đi. Được, anh sẽ tranh thủ về sớm, yêu em. Dạ, yêu anh. Anh tắt điện thoại bỏ sang một bên, khuôn mặt đang ấm áp như khi đang nói chuyện với cô, chỉ trong một giây lại trở về vẻ băng giá lạnh lẽo. Sẽ qua thêm hai con đường lớn nữa, anh cũng đến trước cửa sân bay. Anh có nghe qua ông Định có một cô con gái, nhưng vì không quan tâm nên cũng chẳng biết mặt mũi cô ta ra sao. Ông Định có nhắn cho anh số điện thoại của cô ta, nhưng anh không gọi mà cho xe rảo đi chậm chậm từ đầu đường đến cuối đường. Đến khi cô ta tự nhìn thấy anh thì gọi. Ông Định không phải là người làm việc tùy hứng. Lần này ông ta mạo muội ra mặt tỏ rõ ý kiến của mình. Anh cũng đủ biết do cô con gái này bày trò. Ông ta nổi tiếng cưng chiều con. Chỉ khi cô ta chủ động muốn việc gì đó, ông Định mới bất chấp sĩ diện xuống nước với một người nào đó mà thôi. Anh Khang, em ở đây. Quỳnh My đang nóng lòng trông ngóng người đàn ông trong lòng mình, chợt thấy chiếc xe mà cô ta từ lâu chỉ dám đứng từ xa để nhìn thì liền phấn khích đưa tay lên cao ngoe nguẩy. Anh nhìn thấy cô ta nhưng gương mặt vẫn không chút phản ứng nào. Cho xe chạy qua đó đậu trước mặt cô ta rồi hạ kính xuống. Lên xe đi. Dạ. Cô ta mừng rỡ như bản thân vừa trúng số độc đắc rồi đưa tay mở cửa ghế phụ. Thế nhưng mở ra rồi mới thấy chiếc áo vest của anh đang đặt trên đó. Quỳnh My không hiểu gì liền nhìn anh cười gượng. Cái này, ngồi dãy sau đi. Nhưng mà nếu cô không thích, có thể ngồi ghế lái. Cô ta đã từng nghe qua Vũ Thành Khang, giám đốc của công ty Khang An, là một người cao ngạo, lạnh lùng và ngông cuồng. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, đối xử với một cô gái nhẹ nhàng xinh đẹp như cô ta mà lại gay gắt như vậy, khiến ai cũng phải chào thua. Vậy tôi xuống ghế sau, anh không thể mang hành lý lên xe giúp tôi à? Tôi nhận lời đi đón cô không có nghĩa là người sai vặt. Anh không phải là người để sai vặt, nhưng anh có thể ra dáng một người đàn ông đối xử tử tế với một người phụ nữ không được sao? Nếu có ý với tôi thì cô phải hiểu tôi không phải là người tử tế như cô nghĩ. Anh lãnh đạm lạnh lùng, tuy có làm cô ta bất ngờ nhưng cũng không kém phần hứng thú. Đối diện với người đàn ông lạnh như băng thế này, cô ta đành phải dìm cái tôi của mình xuống trước. Vậy tôi cũng muốn nói cho anh biết, phụ nữ của hiện đại không phải ai cũng yếu đuối để chờ đàn ông các anh giúp đỡ. Tôi tự đem. Loay hoay một hồi, cô ta cũng mang hành lý và người ra dãy ghế sau ngồi yên vị. Chỉ chờ cô ta đóng cửa, anh không nói tiếng nào liền cho xe chạy đi. Bầu trời đêm nay đúng là không thuận lòng người, nhìn mãi cũng chẳng thấy một vì sao nào soi sáng tạo điểm nhấn. Những ngọn cây bên đường cũng đứng yên không chút sao động, nhìn thôi cũng thấy đúng nghĩa là một đêm không trăng không sao cũng chẳng gió. Đáng ghét thật. Này, anh không biết nói chuyện à? Vốn dĩ mọi thứ ngoài cửa sổ đã rất ảm đạm rồi, không khí trong xe lại càng ảm đạm hơn, khiến cô ta không chịu ngồi yên. Thành Khang chỉ tập trung cho việc lái xe của mình, mặc cho cô ta có không yên thế nào cũng không chịu lên tiếng. Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Ồn ào. Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi ha. Tôi mà không ồn ào thì sẽ bị dìm chết dưới đáy biển im lìm đó. Ừ. Này, anh lạnh lùng cái gì chứ? Trong xe chỉ có mình tôi với anh. Tôi không muốn phải nói chuyện một mình đâu. Ừ. Tôi hay đọc báo kinh tế nên rất hay gặp anh trên đó. Hầu như tất cả phóng viên đều viết anh là một nhà kinh doanh tài ba, có mắt nhìn xa, nên từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện gì thất bại. Họ còn nói anh là một người khó gần. Những người thành công luôn giữ cho mình một thói quen tốt tránh nơi xô bồ. Nhưng anh thì ngược lại. Anh thường đến ba, thường đi khách sạn. Vậy tính ra ngoại trừ tài kinh doanh thiên bẩm ra, anh cũng là một playboy đấy chứ. Mà đã là playboy rồi thì quá hợp với tôi. Tôi cũng không thích gò bó mình vào một khuôn khổ nào cả, nhất là cái khuôn tiểu thư con nhà giàu phải nết na đoan trang thủy mị. Tôi thấy tởm lắm. Không hiểu cô ta sinh ra ngay giờ nói hay sao, mà đi suốt đoạn đường dài rồi cô ta không im được một phút nào. Anh đã cố không muốn để lọt tai bất kỳ điều gì, nhưng bị làm phiền trong thời gian dài khiến anh bực bội. Cô yên được chưa? Quỳnh My hất mặt kênh kiệu. Tôi tưởng anh hết biết nói chuyện rồi chứ. Tôi không thích yên đó thì sao? Vậy nói tiếp đi. Vừa nói xong anh liền hạ tất cả kính xe xuống. Mặc dù ngoài trời không có gió nhưng vì xe đang chạy nên cũng có khí trời mát rượi ùa vào bên trong. Cô ta không nghĩ anh lại làm vậy mà cũng chẳng hiểu anh hạ kính để làm gì nên bèn hỏi. Anh đang làm trò gì vậy? Một mình tôi nghe là không đủ. Cô nói tiếp đi cho mọi người cùng nghe. Anh đáng yêu lắm. Cô ta dù tức giận nhưng không nỡ nói lời mỉa mai, bị anh chọc điên cũng dằn lòng nói lời sao cho dễ nghe. Thành Khang không quan tâm cô ta đang thấy thế nào. Cái anh đang nghĩ chỉ là lái xe thật nhanh, đưa cô ta rời khỏi tầm mắt mình. Anh biết đang có một cô gái nhỏ thao thức, bất an chờ anh ở nhà. Hơn nửa tiếng sau, xe anh cũng đậu ngay trước cửa nhà ông Định. Bên trong đèn tắt ngúm, chứng tỏ cô ta thường rất đi đêm về hôm, nên mọi người đã quen, chờ cũng không cần chờ nữa. Xuống xe. Quỳnh My chuẩn bị xách cái vali nặng trịch xuống xe, liền bị anh hối thúc. Cô ta không hài lòng nhưng vẫn giọng mềm mỏng lên tiếng. Anh không thể nói chuyện có đầu có đuôi à? Tùy người. Ấy, ý anh là sao? Tôi thì anh không cần nói chuyện đàng hoàng hả? Ừ. Ờ, xuống xe. Anh không nhìn cô ta nhưng vẫn liên tục ra lệnh. Cô ta hậm hực nhưng cũng không làm gì được khác hơn, đành nhẫn nhịn bước xuống xe. Vốn nghĩ buổi gặp mặt lần này sẽ suôn sẻ và đầy điều đáng nhớ. Thế nhưng anh thế này cô ta cũng không lường trước được. Quỳnh My vừa mang hết đồ đạc ra khỏi xe, anh liền cho xe chạy vụt đi không kịp nói một lời tạm biệt. Cô ta thẫn thờ nhìn theo bóng xe anh, xe lẫn trong cơn nóng giận cô ta còn có chút hài lòng gật đầu. Làm phí hết một buổi hẹn của tôi, nhưng không sao anh như thế tôi lại càng thích đấy. Người đàn ông đầy kiêu ngạo tôi đã thích lại càng thích thêm. Suy cho cùng chúng ta đều là hai kẻ cô đơn chưa có chủ. Tôi thích thì tiếp tục đeo bám theo thôi, để xem anh chạy đường nào. Vừa nói cô ta vừa nở một nụ cười tươi rói. Tuy có chút không thỏa đáng cho lần gặp đầu, nhưng đối với cô ta như vậy là đã ổn lắm rồi. Thành Khang lái xe như bay về đến nhà, anh không kịp khóa cửa cổng, bèn vào trong gọi dì Mai. Dì Mai, ra đóng cổng giúp tôi. Dạ cậu chủ. Đáng lẽ giờ này dì Mai đã ngủ rồi, nhưng dì cũng như cô, cũng bất an vì chuyện lúc trưa, nên cố tình đợi anh về nói lại. Dì biết cô chắc chắn sợ anh lo nên sẽ không hé môi. Nhưng anh vừa về đã chạy như bay lên phòng, khiến dì có muốn kêu lại cũng không kịp nữa. Uyên Như vẫn chưa vào phòng, cô đứng trầm mình vào cơn gió thoảng qua mát rượi của trời đêm. Màn sương nhẹ nhàng phủ lên vai, ấy vậy mà cô không thấy lạnh. Vòng eo cô, tấm lưng nhỏ bé của cô đã được ai kia ôm trọn lấy từ đằng sau. Còn ai vào đây nữa? Cô đã thấy xe anh đỗ dưới sân, người còn gấp rút sải từng bước dài vào trong mà. Anh ôm cô ghì chặt, cằm đặt lên vai cô, mũi hít hà mùi cơ thể thơm dịu của cô gái nhỏ. Sao em chưa ngủ? Đợi anh à? Cô mỉm cười, tay choàng vào tay anh, miết nhẹ. Em sợ người đàn ông đẹp trai này lạc đường nên cố tình đợi đấy. Sao rồi, cô gái đó có đẹp không? Xấu chết đi được. Con gái nhà người ta mà anh chê thẳng không kiêng dè à? Không sợ cô ta nghe được sẽ buồn sao? Anh chỉ sợ em buồn, bọn họ thế nào cũng mặc kệ. Mà lúc nãy em nói có chuyện gì cần nói với anh, nghe giọng em trịnh trọng quá. Cô khẽ thở dài, tay nới lỏng tay anh, cả người xoay lại đối diện người đàn ông hoàn hảo. Hai tay lại choàng qua cổ anh, kéo nhẹ. Anh nè. Ừ, anh đây. Có lẽ ngày mai em sẽ dọn về chùa ở một thời gian. Nghe cô muốn đi, đôi mày anh trong lại, khóe mắt cũng đặc biệt nghiêm nghị. Sao vậy? Ở chùa lại có chuyện gì sao? Hay em giận anh chuyện đi đón cô gái đó? Không, em không nhỏ mọn đến thế đâu. Chỉ là các sư nhớ em nên muốn em về đó ở thôi. Em cũng lâu rồi không về thăm mọi người. Em muốn nhân dịp này được ở gần mọi người hơn một chút. Vậy anh về đó ở với em. Anh nói một cách chắc nịch, không nghĩ đúng sai khiến cô bật cười. Sao được, chùa toàn sư cô và trẻ nhỏ, đàn ông như anh ở lại không tiện lắm đâu. Chẳng phải nói chùa là nơi thanh tịnh, là nơi đầy lòng từ bi bác ái sao? Nếu đã từ bi như vậy, chẳng lẽ không cưu mang nổi một người bị vợ bỏ như anh? Ai là vợ anh? Còn ai vào đây ngoài cô nhóc lém lỉnh này nữa? Anh lại nũng nịu. Những lúc thế này cô mới phát hiện, khi ở gần cô, một Vũ Thành Khang cao ngạo lại lạnh lùng cứng nhắc đã biến đi đâu mất. Còn lại đây chỉ là một người đàn ông hay làm trò nũng nịu, muốn cô ôm ấp dỗ dành mà thôi. Em nói nghiêm túc mà, chúng ta vẫn có thể nói chuyện bằng video call, vẫn FaceTime được mà. Thời đại gì rồi mà anh còn sợ không nhìn thấy em nữa sao? Anh không biết cô muốn đi là vì nguyên nhân gì. Dù anh có ngàn vạn lần không muốn, nhưng chỉ cần điều cô muốn anh nhất định không ngăn cản, càng không khiến cô khó xử. Anh lại ôm lấy cô, nghiêng mặt cúi gầm đặt vào môi cô một nụ hôn dài, đến khi rút hết mật ngọt có chất gây nghiện trong đó mới chịu buông ra. Em nói đi là đi như vậy có nên bù cho anh không? Bù gì chứ, anh lại nghĩ đến chuyện gì rồi? Thì còn gì nữa, chúng ta kiếm con thôi. Á, lưu manh, buông em xuống nè. Anh cúi người vòng tay ra sau bế cô trở vào phòng. Cô muốn đi cũng dễ thôi. Bù trước cho anh một vài cơn ái tình mãnh liệt đi đã rồi tính tiếp. Sáng hôm sau, anh không đến công ty vì muốn đưa cô về chùa an toàn. Cô đang loay hoay sắp xếp quần áo vào vali. Anh đứng tựa lưng vào tủ, tay vòng trước ngực buồn bã. Em đi vài hôm thôi mà, có cần đem nhiều quần áo như vậy không? Cần chứ. Ở chùa đều giặt quần áo bằng tay chứ không có máy. Em phải đem nhiều đề phòng khi trời mưa, đồ không kịp khô, thì còn cái khác mà mặc. Anh mua 10 cái qua đó cho em. Nghe anh nói mà cô bỗng khựng tay, mắt lườm anh một cái rõ nét. Ở chùa là nơi cách xa thế tục, mọi người đều rèn cho mình tính tự chủ, tự lập, và nhất là rèn cho mình tính siêng năng. Anh để 10 cái máy giặt đó về mở tiệm giặt ủi đi. Anh không đáp, nhưng lại nhìn cô bằng đôi mắt không nỡ. Cô bận bịu với mớ quần áo, anh liền vòng ra sau lưng ôm lấy cô thỏ thẻ. Nhưng em đi, anh sẽ nhớ em lắm. Tối anh cũng sẽ ngủ không ngon. Hôm nay em đi, ngày mai em về được không? Không được, em sẽ ở đó ít nhất một tuần. Một tuần thì lâu quá, hay tối anh lẻn vào đó ở với em có được không? Càng không được, một nơi trang nghiêm như chùa chiền đâu phải nơi để anh tự do ra vào làm chuyện sằng bậy. Thôi mà, em đi ít ngày thôi, rồi sẽ về với anh nha, chịu không? Bảo bối nhỏ, anh nhớ em. Người đàn ông này sao có thể mè nheo đến đáng yêu như thế chứ? Anh sỉ giả bên tai cô như một đứa trẻ đang thèm kẹo, khiến cô không thể nhịn cười xoay người lại, hai tay nâng má anh cưng nựng. Thôi mà, anh còn vậy nữa, em sẽ không nỡ đi mất. Vậy thì đừng đi, anh treo quần áo vào tủ lại giúp em. Nhanh lắm, em sẽ về nhanh thôi, bây giờ xuống dưới, anh đưa em đi nhé. Tự tay đưa em đi khỏi, anh đau lòng. Vậy em bắt taxi đi nhé. Ai cho em đi với đàn ông khác? Thế nào cũng không được, vậy anh muốn sao? Muốn thế này. Anh chỉ lên môi mình rồi ngây thơ nói tiếp. Muốn hôn. Uyên Như bật cười thành tiếng, cô thật sự gục ngã trước sự đáng yêu này của anh, cô yêu chết mất. Được rồi, hôn một cái rồi đi nhé. Tuân lệnh. Cô xà vào lòng anh, môi áp vào môi anh. Thành khang mân mê từng giây một, anh quấn quýt đến nỗi một ly cũng chẳng muốn rời. Trên đường đi, anh nói liên thuyên với cô rất nhiều chuyện. Cô về lại chùa vài hôm mà cứ nghĩ sẽ đi tận vài năm. Anh căn dặn đủ điều như một người lớn khó tính có người thân sắp đi xa. Đã vậy một tay lái xe, tay còn lại cứ giữ lấy tay cô cứng nhắc. Gần nửa tiếng sau hai người cũng đến nơi. Anh quyến luyến ôm cô trong xe không cho đi. Cô vuốt ve khuyên anh hết lời, cuối cùng cũng xuống được xe. Anh kéo vali vào trong giúp cô, rồi nấn ná lại một hồi lâu. Đến khi sư thiện tâm có ý tiễn khách, anh mới chịu ra về. Vậy là cả hai đã bắt đầu đếm từng ngày xa nhau. Thành Khang quay xe về lại công ty, lúc này nét mềm mại dịu dàng của anh đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng tựa Bắc Cực. Để cô về chùa dễ dàng như vậy vốn không phải tính của anh, thế nhưng thời gian này cô ở bên anh quả thật không an toàn lắm. Đúng lúc sư thiện tâm muốn cô quay về ít hôm nên anh liền đồng ý. Nếu gật đầu ngay cô sẽ nghi ngờ. Thôi thì vừa níu kéo vừa để cô đi vậy. Dù gì anh cũng nửa muốn cô đi, nửa muốn không mà. Anh Khang, tôi ở đây. Thành Khang vừa vào công ty đã nghe tiếng ai gọi ngoài cửa. Anh khó chịu ngoái đầu ra nhìn mới hay là Quỳnh Mai đang bị bảo vệ chặn lại ngoài cửa. Công ty có quy định không phận sự miễn vào. Vì thế cô ta mới gạt bỏ tôn nghiêm lớn tiếng kêu tên anh giữa nơi hàng trăm công nhân viên đang ra vào. Có điều cô ta có kêu anh lớn thế nào cũng vô dụng. Anh lãnh đạm không quan tâm mà nhìn chừng chừng vào bảo vệ. Cứ theo luật mà làm, tôi không quen người này, tiễn khách. Thành Khang, Vũ Thành Khang, anh đứng lại đó cho tôi. Nghe giọng cô ta mà anh thấy phiền đầu nhức óc, vội vào thang máy lên phòng làm việc. Thì điện thoại chợt reo lên. Lần này là cậu bạn lâu ngày không gặp, mình đang gọi tới. Công tác về rồi sao? Tôi về lâu rồi, công ty có nhiều việc nên bây giờ mới gọi cậu đây. Sao vậy? Đăng tổng tìm tôi chắc có chuyện gì lớn rồi. Cậu cứ thích đùa, chuyện là tối mai tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Tôi muốn mời cậu và cô bạn gái đánh đá của cậu đến dự chung vui nhé. Uyên Như vừa về chùa, thêm chuyện đi với anh sẽ không an toàn, nên anh đành từ chối ý tốt. Được, ngày mai tôi sẽ đến, nhưng mà đến một mình thôi. Bạn gái tôi có việc bận không thể đi. Cậu thì sao, sẽ đưa cô bạn gái ngoan hiền dịu dàng đến giới thiệu với mọi người chứ? Tất nhiên rồi, tối mai tôi sẽ đưa cô ấy đến giới thiệu với cậu. Được, tôi cũng tò mò muốn biết cô gái nào tốt số lọt vào mắt xanh của Đăng Tổng đây. Thôi, cậu làm việc đi, tôi đi chuẩn bị cho bữa tiệc đây. Hai cậu bạn đều trông chờ vào ngày mai, trong khi cô gái mà cả hai nói đến duy nhất chỉ có một. Vì Sa Anh lại không đi học, nên cả ngày cô chỉ biết lòng vòng cùng những đứa trẻ trong chùa, thi thoảng lại lẽo đẽo theo sau sư thiện tâm như lúc nhỏ. Dạo này chân của sư còn nhức nữa không ạ? Sư có tuổi rồi, nên có nhức mỏi là chuyện bình thường thôi, làm sao mà hết được, con ra sân đi. Sư có chuyện muốn nói với con. Dạ sư. Cô ngoan ngoãn nghe lời sư đi ra sân ngồi trên ghế đá dưới tán cây bồ đề. mỗi lần về đây là lòng lại thanh thản đến lạ. Có lẽ nơi này được Phật tổ chở che, nên bao nhiêu gánh nặng tiền của bên ngoài khi tham gia đều không thể tồn tại. Sư Thiện Tâm gấp quyển kinh cất lên bàn Phật, rồi đi ra ngoài ngồi kế bên cô, trong sự có vẻ rất bình thản, nhàn nhã nói chuyện. Dạo này con sống thế nào, bận bịu lắm hay sao, mà không về thăm mọi người? Dạ, thật ra thời gian trước con có gặp tai nạn nên mới không thể về thăm mọi người được. Con không dám gọi cho sư vì sợ sư lo, nhưng mà bây giờ con đã khỏe rồi ạ. Con gặp tai nạn, có nghiêm trọng lắm không? Sư đừng lo, chỉ là một vài vết thương nhỏ thôi, không đáng kể. Chẳng phải bây giờ con đang khỏe mạnh ngồi kế bên sư sao? Nghe tôi nói xong, sư nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi gật đầu thở phào. Ừ, vậy thì tốt. Mà này, con và cái cậu Thành Khang gì đó là có quan hệ gì? Có phải cậu ta là người lần trước cùng con đón sư ở nhà thí chủ Ngọc Vi không? Dạ, đúng là anh ấy rồi sư. Nhưng sao vậy ạ? Sư không có ý xen vào chuyện riêng tư của con, nhưng con cảm thấy mối quan hệ này thế nào? Cậu ta có đủ tốt cho con trao thân gửi phận cả đời không? Sư nhắc đến chuyện tương lai khiến cô trầm mặc. Đúng là cô chưa nghĩ đến chuyện tương lai của hai người. Chỉ biết hiện tại mọi thứ diễn ra thế nào thì cô và anh đều bằng lòng trải qua ngày ấy. Những chuyện tương lai là những chuyện xa vời chẳng ai biết trước được. Vậy cho nên cô thà để chuyện tình cảm này tiến đến đâu thì bước đến đấy. Tuyệt nhiên không muốn sắp xếp trước chuyện gì. Con cũng không biết nói với sư thế nào cho đúng. Nhưng hiện tại con biết anh ấy là người tốt với con hơn ai hết. Anh ấy xem con là tất cả, cưng chiều con hết mực. Một câu lên tiếng anh ấy cũng không nỡ cất lên với con. Người đàn ông này hình như là hoàn mỹ ở mọi góc cạnh, ngoại trừ một chút lưu manh và chiếm hữu ra, con không tìm ra một điểm nào không có từ anh ấy cả. Cảm giác đang yêu thích một người đương nhiên sẽ thấy mọi mặt tốt của người đó. Còn những phương diện sau cho dù có phô ra con cũng không nhìn thấy được. Nếu con tin vào cậu trai đó như thế, vậy nếu hai đứa con gặp sóng gió, liệu con có đồng ý cùng cậu ta vượt qua không? Đôi mắt cô nhìn ra xa xăm, cảnh quang đẹp đẽ thanh bình trước mắt hình như không lọt vào đôi mắt trong veo ấy được. Nơi cô đang tập trung chỉ là một khoảng không vô định, chẳng có trung tâm. Có, con có niềm tin mãnh liệt vào mối tình này sư ạ. Con không biết mình có đang đi một con đường mù quáng hay không, nhưng con thật sự không muốn buông tay anh ấy. Càng có khó khăn, con lại càng ở bên cạnh san sẻ với anh ấy tất cả. Mọi người đều không biết nói thôi. Anh ấy đã phải trải qua một tuổi thơ vô cùng cô đơn khổ sở. Chính bản thân con là một đứa trẻ mồ côi, mà còn hạnh phúc hơn anh ấy nữa. Vậy cho nên con lại càng muốn ở bên người đàn ông này, cùng anh ấy đi hết đoạn đường chông gai. Sư Thiện Tâm không có ý bác bỏ, cũng không có ý ngăn cản. Sư đặt tay lên đầu vuốt ve vài sợi tóc rồi hiền dịu nói: nếu không có lòng tin vững chãi như thế thì sư yên tâm rồi. Vốn dĩ con người sống cần phải có thử thách, không ai đi hết một quãng đời trong yên bình đâu con à. Sư chỉ muốn hỏi qua để hiểu rõ về chuyện tình của con, xem con có cần sư khuyên nhủ gì không. Nhưng con đã nói vậy thì sư hiểu hết rồi. Thôi, sư vào chánh điện một chút, con cứ ngồi đây chơi cho thoải mái đi. Dạ sư. Dù nói ra với sư những chuyện này cũng không giải quyết được gì, thế nhưng nhờ nói ra được hết những thứ đang đè nặng trong lòng khiến cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bà Chi sau khi rời khỏi chùa liền về biệt thự mà ông An đang ở. Cả một đêm dài bà không nói gì đến chuyện của Thành Khang cho đến sáng nay. Khi ông An đang uống trà ngoài vườn, bà cũng đi ra theo rồi trò chuyện. Ông định chuyện của Thành Khang thế nào? Còn thế nào? Cái cần cắt đứt thì phải giúp nó cắt đứt ngay, chứ để nó chần chừ không quyết định được rồi sau này hỏng chuyện. Đàn ông con trai làm việc gì cũng phải dứt khoát, cứ lề mà lề mề như nó tôi không chịu được. Ông An bình thản vừa uống trà vừa nói. Bà Chi thở dài một hơi rồi tự rót cho mình một ly trà khác. Ông cũng đừng căng thẳng với con quá. Nó còn trẻ, yêu đương là chuyện bình thường thôi. Chính vì nó còn trẻ nên tôi mới không muốn nó dây dưa với con nhỏ chẳng ra làm sao kia. Tôi không muốn phần tài sản mà ba đời nhà chúng ta vất vả làm ra được lại bị nó đem đi viện trợ hết cho ngôi chùa đó. Sao ông nói vậy? Con nó có đi cúng dường thì cũng là phước đức cho ba đời nhà chúng ta mới đúng chứ. Phước đức cái gì? Nếu nó đem một ít đi cúng dường thì tôi nói làm gì? Bà nhìn một mà không biết nhìn mười. Bà nghĩ coi, nếu nó thật sự thành đôi với con nhỏ đó thì sau này nó còn viện trợ cho ngôi chùa kia dài dài. Tôi thấy nó mê đắm con nhỏ đó lắm rồi. Chẳng bao lâu nữa nó cũng vì gái mà đem hết tài sản dâng tặng thôi. Ông cứ nói quá. Tôi thấy con bé đó tính tình cũng hiền lành. Tôi có cho người điều tra qua rồi. Trước khi gặp con trai mình, con bé đó vừa đi học vừa đi làm giúp đỡ cho chùa đấy. Trong chùa còn rất nhiều trẻ mồ côi khác bị bỏ rơi. Con bé thấy thương trong hoàn cảnh nên ra hết sức, dốc hết lòng giúp đỡ nơi đã cưu mang nó thì có gì sai. Bà Chi nói câu nào cũng đều là trái ý ông. Lúc trước bà là một người rất biết nghe lời. Vậy nên lần này mỗi câu bà nói ra đều làm ông thấy bất ngờ. Bà gặp con nhỏ đó rồi hay sao? Mà lại nói lời hay ý đẹp cho nó không vậy? Không, tôi mới vừa nói đã cho người điều tra rồi còn gì. Ông này, để cho con trai mình lấy một cô vợ có đức có tài còn hơn là lấy một đứa con gái có gia sản ba mẹ đỡ đầu rồi lại không lo đến chuyện phát triển nó. Tôi không muốn con trai mình lại sống một cuộc sống bị gò bó và đầy áp lực như vợ chồng mình đâu. Ông thấy đó, con bé Ngọc Vy lại bằng chứng sống trước mặt rồi còn gì. Con bé cũng là con nhà gia giáo, nhà của nó cũng có qua lại thâm tình với nhà mình. Nhưng rồi ông cũng bị lầm đấy thôi. Bây giờ cả nhà ba người bọn họ đều vào tù hết rồi. Ông không biết rút kinh nghiệm sao? Nói đến đây ông An có chút chột dạ. Đúng là lúc trước ông đã đặt kỳ vọng vào mối quan hệ giữa Thành Khang và Ngọc Vy rất nhiều. Đáng tiếc ngay lúc cần quyết định nhất thì cả nhà họ Ngô đều xảy ra chuyện. Điều ông không ngờ nhất chính là Ngọc Vy. Nghe tin cô ta ngồi tù vì sử dụng và vận chuyển mua bán chất cấm mà ông không thể tin đó là sự thật. Vụ việc của nhà họ Ngô đúng là tôi đã nhìn lầm, nhưng không có nghĩa lần nào cũng vậy. Tóm lại là ai cũng được, chứ nhất quyết những đứa con gái nghèo, hèn mọn đều không xứng bên cạnh con trai tôi. Tôi và bà chỉ có một đứa con trai duy nhất này, chẳng lẽ bà không muốn nó có một tương lai sáng lạn sao? Ông này, vì tôi biết nó là đứa con trai duy nhất của mình, nên tôi mới muốn nó được quyền sống cho cuộc đời của nó. Mình ban cho nó mạng sống và hình hài là đã đủ lắm rồi. Bây giờ ông muốn ép nó đi đến đường cùng mới chịu hạ dạ sao? Bà càng nói tôi lại càng cảm thấy mình ác lắm. Nhưng thật ra tôi chỉ muốn tốt cho con trai mình thôi. Bà phải hiểu tôi chứ. Bà Chi hớp một ngụm trà, tâm trạng vẫn điềm nhiên không nóng không lạnh, tiếp tục thuyết phục. Ông không ác, nhưng ông đang thể hiện tính độc quyền mà khó ai có thể chịu nổi tính khí đó. Tôi biết ông làm những chuyện gì để răn đe con bé Uyên Như. Bây giờ con bé cũng đã ngoan ngoãn nghe lời ông rời xa con trai mình rồi đó. Nếu ông nói nó là một người tham phú quý giàu sang, thì tại sao nó lại chịu buông tay Thành Khang? Ông An chưa nghe được chuyện này nên chớp mắt hỏi lại bà. Bà nói cái gì? Nó đã dọn đi rồi à? Ông luôn theo sát chuyện này, vậy mà con bé nó đi rồi ông cũng không biết. Tốt, vậy thì tốt. Nó hiểu chuyện biết điều như vậy là rất tốt. Chứ để tôi ra tay mạnh hơn thì không xong đâu. Ông đúng là quá độc ác. Hai đứa trẻ yêu thương nhau thật lòng, ông cũng thành đoạn chia đôi tụi nó. Nếu ông nghĩ con bé chịu buông tay rồi thì con trai chúng ta sẽ trở lại như lúc trước, vậy thì ông đã lầm to. Nếu đã yêu thật lòng thì cho dù đối phương có phũ phàng đến mấy, bản thân nó cũng sẽ dấn thân vào tìm kiếm thôi. Ông chia đôi chúng nó chỉ khiến con trai chúng ta chết tâm, chứ không thể kéo nó quay trở lại là một Vũ Thành Khang nghe lời ông như lúc trước. Bà thì biết cái gì? Vậy ông có dám cá cược với một người không biết gì như tôi không? Ông An lúc này quay sang nhìn thẳng vào bà Chi, nhận ra đôi mắt bà đang rất kiên định. Ông lại là một người có cái tôi rất lớn nên không thể để thua kém vợ mình. Được, cá cược thế nào? Nếu sự ra đi của Uyên Như có thể làm con trai chúng ta quay trở lại là Vũ Thành Khang của lúc trước, tôi sẽ đồng ý với ông không xen vào chuyện này nữa. Mọi chuyện từ nay về sau tôi đều nghe theo ông sắp xếp, dù là nhỏ hay lớn. Được. Ngược lại, nếu vì cái buông tay của Uyên Như khiến con trai của chúng ta phải nỗ lực đi tìm con bé quay về, thậm chí nó bỏ cả mạng cũng chỉ muốn con bé trở về, thì ông không được xen vào chuyện của chúng nó nữa. Mọi việc từ nay về sau ông không được sắp đặt chúng nó phải thế nào nữa được chứ. Ông An trầm ngâm nhìn bà hồi lâu, cuối cùng cũng chịu gật đầu. Được, tôi chấp nhận lần cá cược này. Để rồi tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, bà vốn không biết gì về uy lực của sự giàu sang. Con trai của tôi, nó đương nhiên phải có dòng máu thích kiếm tiền của tôi. Nó không thể nào bỏ đi tài sản, thậm chí cái mạng của nó chỉ để tìm kiếm một con nhỏ chẳng ra gì. Tóm lại, ông đã chấp nhận cá cược rồi, thì dù thế nào cũng phải tuân theo luật lệ tôi đã nói. Thôi, ông tiếp tục uống trà đi, tôi vào trong nấu chút gì đó. Bà Chi uống thêm ngụm trà rồi nhàn nhã đi vào trong. Vừa đi qua khỏi mặt ông An, bà cũng mỉm cười hài lòng. Con trai, lúc trước mẹ chỉ toàn nghe lời ông ấy để rồi làm khổ con. Lần này xem như mẹ bù đắp một phần nào đó cho con nhé, con trai. Cả ngày nay Thành Khang luôn bị con đỉa Quỳnh My đeo bám, nên quên mất phải gọi cho cô. Uyên Như ngồi ngoài ghế đá lại chợt nghĩ đến anh. Cô lấy điện thoại muốn gọi cho anh thì Minh Đăng lại đang gọi lại cho mình. Em nghe đây. Em đang làm gì đó? Em đang ngồi ngoài khuôn viên của chùa hóng gió thôi. Anh tìm em à? Ừ, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay... Dạo này xảy ra nhiều chuyện nên cô cũng không màng đến ngày tháng gì. Lần này Minh Đăng đột ngột gọi điện thoại đến hỏi chuyện ngày tháng. Có lẽ cô đã quên một dịp đặc biệt gì rồi. Nghe cô im lặng hồi lâu không trả lời, Minh Đăng liền nhắc nhở. Em quên rồi đúng không? Em đúng là vô tâm mà. Xin lỗi, nhưng em không nhớ hôm nay là ngày gì. Chắc tại dạo này em bận quá nên quên mất. Vậy rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy? Em quên thì anh nhắc đi. Hôm nay là sinh nhật của anh. Mỗi năm vào ngày này em đều nhớ hết. Năm nay lại quên, làm anh buồn quá đó. Nói đến đây cô đã nhớ rồi. Cảm thấy mình thật có lỗi quá. Đúng là mọi năm cô vẫn luôn nhớ ngày này để chúc mừng Minh Đăng thêm tuổi mới. Ấy vậy mà năm nay cô lại quên bén đi mất. Ấy, em xin lỗi. Đầu óc em làm sao ấy? Việc quan trọng như vậy mà em lại quên được. Thôi được rồi. Vậy anh muốn em đền bù thế nào đây? Miễn không phải là món đồ quá đắt tiền em đều có thể mua cho anh được. Mình đang phỉ cười, Uyên Như vẫn như thế, vẫn keo kiệt như mọi khi. Anh không cần em làm gì đâu. Tối nay anh sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Anh muốn đón em đến chung vui cùng anh được không? Tổ chức sao? Năm nay anh làm long trọng nhỉ? Có phải đã có bạn gái rồi không? Nếu anh tổ chức thì nhắn cho em địa chỉ đi. Tối em tự đón xe qua đó. Em không muốn để bạn gái anh hiểu lầm đâu. Bạn gái anh sẽ không ghen đâu. Vậy xem như em đồng ý rồi nhé. Tối nay 7 giờ anh sẽ đến đón em. À, em vẫn ở chùa hay ở ký túc xá vậy? Vậy em không từ chối ý tốt đâu nha. Em đang ở chùa. Tối anh cứ qua đi. Vậy được, tối anh qua đón em. Vừa cúp máy xong là Thành Khang cũng đang gọi đến khiến cô giật mình. Dạ, em nghe. Em nói chuyện với ai mà máy bận lâu quá vậy? Là một người bạn thôi. Anh làm xong việc rồi hả? Anh làm xong từ nãy giờ nhưng gọi cho em không được. Sao vậy? Vừa vắng khỏi anh là đã tám chuyện với người khác rồi à? Bạn em hình như ai anh cũng biết. Nhưng em đâu có thân thiết với ai để nói chuyện lâu như vậy. Không phải cô muốn giấu anh, nhưng vì anh rất ghen nên cô đang suy nghĩ có nên nói tối nay sẽ đi sinh nhật Minh Đăng hay không. Nhớ có lần vào công ty, Cao Hùng chỉ mang cho cô một ly sinh tố theo đúng phép lịch sự. Vậy mà anh cũng tỏ ra không hài lòng với cả nhân viên của mình. Sau đó còn bày cho Cao Hùng một đống việc, khiến anh ta phải chạy xuôi chạy ngược cả ngày. Nhân viên an ninh trong công ty cũng không ngoại lệ. Mỗi lần cô đi qua mà ai đó nhìn trực diện là y như rằng họ đều bị đổi nơi công tác ngay trong tích tắc. Anh ngang ngược. Nhưng đó cũng vì quá yêu cô nên mới sản sinh ra tính khí chiếm hữu này. Lần này cô cũng chỉ đi sinh nhật Minh Đăng mà thôi. Chung quy lại Minh Đăng cũng được tính là bạn thân của cô, nên cô cũng chẳng có điều gì khuất tất với anh cả. Sao lại ấp úng? Mải lo suy nghĩ cách nói chuyện thì bị anh gạt ngang. Cô vội vàng đính chính cho anh yên lòng. Đâu phải cứ bạn không thân là không thể nói chuyện lâu được. Anh không tin em à? Vậy mà nói yêu em là yêu thế nào? Em định bẻ lái sang chuyện khác đúng không? Nhưng thôi, anh không muốn làm khó em. Chuyện này anh để đây, khi khác anh sẽ điều tra rõ. Còn bây giờ anh nhớ em, anh qua đó với em nha. Bây giờ cũng gần 6 giờ chiều rồi, các sư đang tụng kinh bên trong. Anh đến bây giờ không thích hợp đâu. Chùa là nơi thanh tịnh, anh không thể làm bạn ở đây được, sẽ tổn thọ tổn phước biết không? Nhưng anh nhớ em, cả ngày hôm qua rồi lại cả ngày hôm nay. Đã 2 ngày không gặp em, anh tưởng mình đã chết đi 2 năm rồi. Anh đừng nói bậy, nếu nhớ em thì ngày mai em đến công ty với anh được không? Được, vậy sáng mai anh đến đón em. Dạ, giờ anh về hay còn tăng ca nữa? Bây giờ anh về chuẩn bị đi sinh nhật một người bạn. Em ăn uống rồi thì chơi với mấy đứa nhỏ một chút thôi, rồi ngủ sớm đi nha. Nhớ không được thức khuya đó. Dạ, em biết rồi, vậy em cúp máy nha. Yêu em. Buổi tiệc sinh nhật sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ tối. Đúng 7 giờ, Minh Đăng đã cho xe đến chùa đó, Uyên Như. Ở biệt thự Vũ Gia, Thành Khang cũng đang chuẩn bị quần áo chỉnh tề đến bữa tiệc. Chắc chắn đêm nay, anh sẽ uống chúc mừng bạn của mình vài ly, nên còn sắp xếp để Cao Hùng đến làm tài xế. Vũ Tổng, cũng hơn 7 giờ rồi, chúng ta xuất phát thôi. Ừ. Trên đường di chuyển đến nhà hàng, Cao Hùng thỉnh thoảng lại nhìn anh qua kính chiếu hậu. Vũ Tổng, anh không đưa cô Như đi à? Không. Một bữa tiệc trịnh trọng như vậy, anh không định giới thiệu cô ấy với mọi người sao? Không an toàn. 3 chữ này của anh bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Là giới thiệu cô với mọi người thì cô sẽ bị những người bạn của anh chú ý làm phiền, như vậy gọi là không an toàn. Hay đưa cô đi theo, anh sợ những kẻ sát nhân kia vẫn bám đuôi thì sẽ không an toàn. Nghĩ mãi cũng chẳng ra, nghe câu không đầu không đuôi của anh, Cao Hùng bèn hỏi lại. Vũ Tổng, không an toàn là sao đây anh? Nói nhiều quá. Dạ thôi, để tôi tập trung lái xe. Thành Khang tâm trạng phức tạp, đôi mắt chứa toàn hỗn độn khó tả, ném ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay trời thanh gió mát, vậy mà không khiến con người ta dễ chịu chút nào. Có phải vì thiếu vắng đi người thương bên cạnh, nên cảm giác đặc biệt trống vắng hơn. Cao Hùng vừa cho xe đậu trước cửa nhà hàng, anh ta chạy sang ghế sau mở cửa cho Thành Khang đi xuống, rồi mới chạy đi gửi xe. Bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa kiếng, cũng là lúc xe của Minh Đăng vừa đậu ngay vị trí mà Cao Hùng vừa rời đi. Minh Đăng đặc biệt ga lăng chạy sang ghế phụ mở cửa xe cho cô. Hôm nay cô diện một chiếc váy maxi màu trắng tinh khôi, vai áo được thiết kế 2 dây đắp chéo tạo điểm nhấn cho khuôn ngực. Phần eo cũng được cắt ao hình giọt nước, giúp tổng thể trông thanh thoát và sang trọng hơn. Quỳnh Như tay cầm chiếc váy dài bước xuống xe mà miệng cứ cảm giảm. Lúc nãy em mặc chiếc váy đơn giản của mình là được rồi, anh lại cứ bắt em mặc chiếc váy cồng kềnh này, vướng víu chết đi được. Suốt cả quãng đường đi, cô không ngừng nói đến chuyện này khiến Minh Đăng chỉ biết cười rồi lắc đầu. Thôi thôi được rồi, bà cụ của tôi ơi, em nói câu này không dưới 10 lần rồi đó. Anh đã nói vô tình thấy cái váy này hợp với em nên mua tặng thôi mà. Quà của anh, em nhận mà than thở mãi thế hả? Vốn dĩ sinh nhật anh, em nên tặng anh mới đúng chứ. Mà thôi, mặc dù đây không phải là phong cách của em, nhưng nể tình hôm nay sinh nhật anh, em chiều anh một lần đấy. Ngoan. Thành Khang vừa bước ra khỏi thang máy ở sảnh tiệc tầng 6, vô tình gặp một vài người bạn lúc trước có giao hữu, nên nán lại đó một chút. Anh xoay mặt về đám bạn, xoay lưng lại phía thang máy. Chính vì thế anh không hay biết được cánh cửa thang máy lại mở. Hai người bước ra từ trong đó lại là cô gái nhỏ của anh và người bạn thân của mình. Cô không quen với chiếc váy dài, vừa bước đi là đã gặp trục trặc rồi. Váy này dài quá, em đi cẩn thận lắm rồi mà cứ vướng mãi. Vừa bước chân ra khỏi thang máy, cô lại tự dẫm lên vạt áo của mình. Thế vậy cô ngồi thộp xuống chỉnh lại giày, nhân tiện kiểm tra lại váy áo. Đúng lúc xe đẩy rượu của nhân viên phục vụ đi ngang. Vừa hay những người bạn trong đó có Thành Khang nhìn thấy chủ nhân buổi tiệc, bèn nhiệt liệt kêu gọi. Minh Đăng, cậu tới rồi à? Mau qua đây đi. Vũ Tổng của chúng ta cũng vừa tới luôn đấy. Minh Đăng định giúp cô đeo lại dây giày, nhưng nghe có người gọi anh ta cũng lịch sự vẫy tay chào. Uyên Như không nghe rõ lắm ai đó đang nói gì, nhưng đã là buổi tiệc của anh ta, thì chắc chắn mọi người đang kêu chủ nhân bữa tiệc rồi. Thấy Minh Đăng chần chừ không qua đó, cô liền lên tiếng. Anh qua đó tiếp bạn trước đi, em không thích ồn ào náo nhiệt đâu. Vậy anh qua chào hỏi, rồi hướng dẫn mọi người vào trong trước. Em chỉnh lại giày xong rồi thì đứng đây đợi anh đưa em đến phòng chờ nha. Em biết rồi. Mình đang đi qua nhóm bạn, ở đó đã có Thành Khang, Hoàng Lâm và một số người khác nữa. Trong khi mọi người đều đang díu dít chúc mừng Minh Đăng, thì Thành Khang lại cứ hướng mắt về phía cô gái đang bị khuất sau xe đẩy rượu. Cậu đi với ai vậy? Là cô gái dịu dàng mà lần trước cậu kể sao? Minh Đăng quay lại nhìn cô, nhưng có lẽ cô vẫn chưa xong nên vẫn chưa đứng lên. Minh Đăng mỉm cười thần bí rồi ghé sát tai Thành Khang. Lát nữa tôi sẽ mời cô ấy lên sân khấu giới thiệu với mọi người. Thành Khang lúc này đang rất vui cho bạn mình nên vỗ vai Minh Đăng. Tiến triển đến mức này là thích hợp rồi. Chúng ta có tuổi rồi, cũng nên lập gia đình thôi. Cậu cũng vậy đó, vẫn chưa thuyết phục được cô em đánh đá đó à? Rồi, có dịp khác thích hợp tôi sẽ giới thiệu với cậu. Ừ, thôi mọi người di chuyển vào trong đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Minh Đăng nói vào tai anh vài câu rồi quay sang mọi người. Ai nấy cũng đã vào trong. Chỉ còn anh vẫn đứng ném ánh nhìn vào cô gái đằng kia, khiến Hoàng Lâm phải huých vai. Ganh tị với người khác thì ngay ban đầu nên đưa theo người đẹp cùng đi đi. Ai ganh tị? Không ganh tị mà từ nãy đến giờ tôi thấy cậu cứ nhìn qua hướng bạn gái của Minh Đăng đấy. Không, tôi chỉ có cảm giác rất kỳ lạ thôi. Còn việc cậu Đăng có dẫn ai đi theo là tùy, tôi không quan tâm. Mà này, chẳng phải cậu và Uyên Như luôn đi theo nhau như hình với bóng sao? Đối với bữa tiệc lớn như hôm nay, cậu lại không đưa người ấy theo là thế nào? Cô ấy bệnh rồi. Ồ, anh lạnh lùng đi vào trong, Hoàng Lâm cũng nhún vai một cái rồi đi theo sau anh. Anh và Hoàng Lâm cùng ngồi ở vị trí gần sân khấu nhất. Đây là nơi mà Minh Đăng đã đặc biệt sắp xếp cho đôi bạn thân của mình. Đâu ai biết được định mệnh lại khiến họ lâm vào một cảnh mặt đỏ tía tai sau đó. Buổi tiệc chính thức được bắt đầu, MC chương trình ra chào tất cả quan khách có mặt, sau đó giới thiệu nhân vật chính ngày hôm nay. Minh Đăng xuất hiện từ sau cánh gà trong một diện mạo không thể nào bảnh trai hơn. Hôm nay anh ta diện một bộ vest màu xám tro, phần ngực được trang trí điểm nhấn là một ghim cài hình ngôi sao lục giác. Gương mặt sáng sân khấu cũng khiến cho anh ta tạo ghi điểm cộng trong mắt mọi người. Xin chào tất cả mọi người, là bạn bè và đối tác hôm nay đã nể mặt đến sự buổi tiệc sinh nhật này của tôi. Tôi rất vui vì mọi người đã đến đông đủ không vắng một ai. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Cuộc đời mỗi người may mắn biết bao. Khi mỗi mai thức dậy thấy mình vẫn còn hạnh phúc được sống. Huống hồ tôi lại được cùng mọi người đón thêm một tuổi mới tràn đầy niềm vui thế này. Trước khi để mọi người nhập tiệc, tôi còn có một chuyện quan trọng khác muốn mang đến chia sẻ với tất cả những ai có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Thật ra tôi còn một người bí mật vẫn chưa để cô ấy lộ diện trước mọi người. Hôm nay cũng là dịp đặc biệt để tôi làm điều đó với cô gái của mình. Xin mọi người hướng mắt về sân khấu cùng tôi chào đón người con gái tuyệt vời đó, Lê Uyên Như. Một cái tên quen thuộc được Minh Đăng sướng lên khiến Hoàng Lâm và Cao Hùng phải quay mặt lại ngạc nhiên nhìn Thành Khang. Trong lòng anh cũng ngạc nhiên giống như họ, nhưng thay vì biểu lộ ra bên ngoài, anh lại ném nó vào bên trong. Những ai nhận ra được cũng chỉ thông qua ánh mắt đang chứa hàng ngàn viên đạn của anh mà thôi. Sau lời mời của chủ nhân bữa tiệc, ai nấy đều hào hứng trông chờ vào cô gái sẽ xuất hiện sau đó. Thế nhưng đáp lại sự mong mỏi của mọi người lại là một khoảng im lặng trống rỗng trên sân khấu. Mình đang biết cô đang ngại ngần nên không dám ra ngoài. Vì thế anh ta liền buông lời cứu cánh kèm theo một nụ cười ái ngại. Xin lỗi mọi người, có thể bạn gái tôi cảm thấy chưa quen với danh xưng này nên không dám ra ngoài. Phiền mọi người đợi một chút, tôi sẽ đưa cô ấy ra ngay thôi. Anh ta quay vào cánh gà, đôi mắt Thành Khang bỗng tĩnh lặng thâm sâu. Cao Hùng và Hoàng Lâm ngồi kế bên cảm nhận rõ rệt cái lạnh thấu xương, nhưng tuyệt nhiên không ai nói gì, chỉ biết nhìn nhau rồi nâng ly uống cạn. Uyên Như nghe lời Minh Đăng, anh ta cần cô giúp chuyện gì đó nên bảo cô đứng sau cánh gà đợi. Nào ngờ vừa rồi lại nghe lời giới thiệu kia khiến cô giật mình, đợi Minh Đăng quay lại. Cô liền chất vấn không chần chừ. Anh đang làm cái trò gì vậy? Ai cho anh nói như thế với mọi người chứ? Lỡ bọn họ hiểu lầm rồi biết thế nào? Uyên Như, chúng ta đều đã lớn rồi. Anh và em cũng qua lại đã lâu. Em không nghĩ đã đến lúc chúng ta cần đặt tên cho mối quan hệ này à? Quan hệ gì chứ? Rõ ràng chúng ta là bằng hữu, là anh em, là bạn tốt. Tại sao bây giờ lại cần đặt tên cho nó nữa? Minh Đăng điềm đạm, anh ta không nao núng hấp tấp mà nhàn nhạt nắm tay cô. Uyên Như, em hãy cho anh một lần được nói ra nỗi lòng của mình. Anh thích em, từ trước đến nay anh vẫn luôn thích em như vậy. Nhưng em lúc gần lúc xa khiến anh không thể nào lên tiếng được. Anh sợ bản thân mình nói ra sẽ mất đi em. Vậy tại sao bây giờ anh lại nói? Dứt câu cô nhìn xuống bàn tay đang bị anh nắm lấy rồi rụt lại. Em thấy hôm nay đến đây chúc mừng anh đã đủ rồi. Xin lỗi, em phải về. Cô quay mặt đi mặc kệ cảm xúc anh ta như thế nào. Nhưng Minh Đăng đã cất công đưa cô đến đây thế này, anh ta cũng không dễ dàng để cô rời khỏi. Cô vừa quay mặt đi, không đầy một giây cánh tay đã bị anh ta níu chặt lại, kéo ra hướng sân khấu. Cả hai vừa lộ diện ra ngoài, tất cả ánh đèn đều chiếu về hướng cặp đôi chính. Cô không quen với việc này nên bị chói mắt không thấy đường đi. Cùng lúc đó anh ta thể hiện mình là một người đàn ông ga lăng. Một tay khoác qua vai, tay còn lại dìu tay cô đi sang phía trung tâm sân khấu. Cô rất muốn vùng vẫy ra khỏi cuốn kịch bản mà Minh Đăng đã viết sẵn. Nhưng bên dưới tiếng hò reo cổ vũ ngày một lớn khiến cô hoảng sợ. Đến khi bản thân được đứng im, chưa kịp nói gì cô đã nghe giọng anh ta cất lên. Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, nhưng mà bạn gái tôi không quen với việc có quá nhiều đèn chiếu vào mình như vậy. Cảm phiền bên kỹ thuật nhà hàng hướng đèn ra chỗ khác bớt được không? Ai nấy đều hết mực cảm thán và ganh tị với cô vì đã sở hữu cho mình một chàng trai vừa giỏi lại vừa tinh ý. Thế nhưng trong số đó lại có một người đàn ông đầu đang bốc hỏa, đôi mắt cũng hóa hỏa khí bừng bừng. Nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt đang đứng tay trong tay cùng người đàn ông khác, Hoàng Lâm là người hoảng hồn quay lại nhìn anh, khẽ lên tiếng đầu tiên. Thành Kha, chẳng phải cậu nói bảo bố nhỏ của cậu đang bệnh sao? Cao Hùng cũng nhận ra mùi giấm chua nồng nặc nên cũng lên tiếng góp vui. Vũ Tổng, cô Như nhìn không giống bị bệnh nhỉ? Cao Hùng, cậu có nghe thấy gì không? Hoàng Lâm đột nhiên nhìn sang hỏi làm Cao Hùng cũng ngơ ngác. Không nghe thấy gì chứ? Nghe tiếng đạn bom đang bị nung nấu sắp bùng nổ. Còn nữa nha, còn một mùi giấm chua to đùng đang phảng phất đâu đây? Cao Hùng suýt bật cười vì câu ví von của Hoàng Lâm. Nhưng anh ta lại chẳng dám hó hé vì đã liếc thấy gương mặt Thành Khang ngày càng đen lại khó coi. Nghe thì cũng có nghe, tôi còn tiên tri được chuyện tương lai nữa kìa, rằng tối nay sẽ có một người bị hành hạ đến thảm hại cho mà xem. Đủ chưa? Cứ tưởng anh sẽ im lặng cho hai người bên cạnh tiếp tục người tung kẻ hứng, nhưng hình ảnh nhất mắt trên sân khấu lại khiến anh dâng trào lên cơn thịnh nộ. Khi chủ nhân bữa tiệc còn đang phát biểu, anh lại đứng phát dậy chửi thầm một câu rồi tiến thẳng lên sân khấu. Mẹ kiếp! Uyên Như bị cánh tay Minh Đăng ôm chặt khiến cô khó chịu gạt ngang. Nhưng anh ta không ngừng giữ chặt. Cô có tháo gỡ thế nào cũng vô dụng. Anh có buông tay tôi ra không? Ai cho anh chạm vào tôi? Cô không dám nhìn xuống bên dưới, nhưng vẫn có thể đoán được số người đang có mặt chứng kiến cảnh này đông đến thế nào. Cô không thể làm chuyện gì đó hớ hênh trước bản dân thiên hạ như vậy. Mọi chuyện uất ức không hài lòng cô đều nghiến răng nói nhỏ, đủ để một mình Minh đang nghe thấy. Nhưng anh ta cứ bỏ ngoài tai tiếp tục nói. Chúng tôi không định sẽ công khai mối quan hệ vào ngày hôm nay, nhưng mà muốn công khai cũng phải hỏi qua ý tôi mới phải. Thành Khang cao ngạo đứng bên cánh phải sân khấu. Anh không nạt nộ, không tỏ ra mình đang không vui, mà chỉ lớn tiếng đủ để lấn át các micro mà Minh Đăng đang dùng. Nghe được giọng nói quen thuộc, Uyên Như sững người không dám tin vào tai mình. Trong một giây, cô quay đầu nhìn sang hướng đã phát ra tiếng nói, và rồi cả người chết lặng, đôi chân đeo chỉ u ớ không nói được tiếng nào. Anh từng bước tiến lại gần cô, cho đến khi còn cách cô nửa bước chân mới chịu dừng lại. Mắt anh dò xét lẫn tức giận chút ánh nhìn lên cô, từng hơi thở phả ra đều nóng dần áp lên mặt cô. Lúc này có người nói ở chùa nghe kinh. Em, sao anh... Cô ấp úng thật sự không nói được tiếng nào. Cô không ngờ anh cũng có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Vốn dĩ cô chỉ muốn đến sự tiệc sinh nhật của một người bạn, không ngờ lại gây ra một trận hiểu lầm lớn như vậy. Mình đang cảm nhận người cô đang run rẩy. Anh ta chẳng hiểu gì mà cứ nghĩ khí thế ngút ngàn lại lạnh lẽo của Thành Khang khiến cô sợ hãi. Cũng nhận ra ánh mắt của anh nhìn cô có chút khác lạ. Mình đang đẩy lùi cô ra phía sau mình. hai người đàn ông chẳng mấy chút đã đứng trực diện. Ở bên dưới ai nấy đều xôn xao không hiểu chuyện gì, chỉ riêng Hoàng Lâm và Cao Hùng là biết tất cả. Hoàng Lâm vừa uống ly rượu vừa nói Phong Long. Trận chiến này tôi biết bênh ai đây? Còn bênh ai được nữa? Đương nhiên lý lẽ thuộc về Vũ Tổng rồi. Rõ ràng hai người họ ở bên nhau cũng một thời gian khá lâu, vậy mà Đăng Tổng lại không chút nể mặt gì cả. Mình Đăng không phải không nể mặt, mà là cậu ta chẳng biết gì về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Sao anh biết? Cậu đúng là khờ. Nếu cậu Minh Đăng biết thì có ngu dại công khai bạn gái rồi còn mời cả Thành Khang đến đây dự không? Ai lại muốn công khai bản thân cướp bạn gái của bạn thân bao giờ? Đúng là chọn xoài đừng để. Câu đó không hợp cho mấy người bọn họ. Vậy chứ gọi thế nào? Phải nói là giấm chua trộn ớt vạn người chê, kẻ yêu chê ề đành ngậm phải. Cao Hùng nghe xong liền nhăn mặt hít hà. Nghĩ thôi là đã cay rồi. Cay thì im lặng xem tiếp đi. Trên sân khấu, Minh Đăng vẫn vui vẻ đối mặt với Thành Khang. Cậu sao vậy? Bên dưới bị thiếu rượu rồi à? Để tôi kêu phục vụ đem tới cho cậu nha. Tôi đang cần phát biểu, lỡ giờ. Để tôi nói xong đã. Không cần, thứ tôi cần không phải rượu. Minh Đăng vẫn cố gắng gượng cười. Vậy cậu cần gì cứ nói, hôm nay tôi sẽ chiều cậu hết mức. Tôi muốn cô gái đó, sau lưng cậu. Sao? Minh Đăng ngờ nghệch hỏi lại. Anh ta quay ra sau nhìn cô, lúc này đã mặt mày tái mét rồi lại nhìn anh. Đây là bà tổng giám đốc tương lai của Khang An. Cậu vừa nói gì? Bà tổng giám đốc tương lai của Khang An, chuyện này là sao? Là sao không quan trọng, quan trọng là cậu đang kề vai bá cổ với người phụ nữ của tôi. Cậu chơi lâu nên cũng biết tôi ghét nhất là loại người dám động đến đồ của tôi. Cậu còn không mau qua đây. Anh nóng giận đến nỗi không muốn nghe Minh Đăng nói thêm tiếng nào. Anh không những cắt ngang lời anh ta, mà còn rời ánh nhìn sang phía sau ra lệnh cho cô. Nghe giọng anh gằn xuống, cô thoáng giật mình đi tới nắm tay anh. Chuyện này chỉ là tình cờ thôi, không như anh nghĩ đâu. Anh có thể bình tĩnh một chút nghe em nói không? Từ nãy đến giờ anh chịu ngồi yên ở dưới nhìn ngắm người con gái của mình, bị người khác nắm tay nắm chân là anh đã đủ bình tĩnh lắm rồi. Một khi anh đã bước chân lên sân khấu này, đối mặt với cả hai, là lòng kiên nhẫn của anh đã hết. Cô nhỏ nhẹ nói từng lời vào tai anh như rót mật, nhưng anh không những không mềm lòng, mà còn trừng mắt nhìn sang cô. Em giỏi lắm. Cô lắc đầu nguầy nguậy, mắt ươn ướt sắp khóc. Không phải, đây là người bạn thân lâu năm của em. Chúng em chỉ dừng lại ở mức tình bạn, ngoài ra không hề có chuyện gì mờ ám khác. Á? Người đàn ông với vô vàn vẻ tuấn mỹ đang nổi lên những trận cuồng phong. Tâm trí anh như có vạn vây rễ bâu kín bóp chặt rồi đâm thủng. Bàn tay đang nóng rực được tay cô mềm mại tựa tơ lạnh quấn quanh. Nhưng anh ghét cái lạnh giá đó nên dùng sức bóp chặt. Khí lực từ tay anh ngày càng mạnh, mạnh đến nỗi mặt cô phải nhăn nhó nhưng vẫn phải cố chịu. Mình đang không hiểu thực hư những chuyện này như thế nào. Nhưng cảnh này anh ta cũng đoán được chút ít, mặc kệ sự thật ra sao, hiện tại anh ta chỉ thấy tay cô đang bị anh làm đau, nên nóng lòng chạm vào đó muốn tách rời. Có gì cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Cậu hà hiếp một cô gái như thế mới cảm thấy hả dạ à? Người của tôi muốn làm thế nào là chuyện của tôi. Lần này xem như tôi cảnh cáo với cậu, đừng bao giờ dại dột động đến người của tôi lần nữa. Nếu không, Vũ Thành Khang này nhất định sẽ không để cậu sống yên ngày nào. Dứt câu, anh cúi người bế cô ra khỏi sảnh tiệc trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Mình Đăng dù có ngàn vạn lần không nỡ cũng không muốn cô phải chịu khổ thêm, nên đành đứng im nhìn cô bị người khác đưa đi khỏi. Xuống hầm giữ xe, cô không ngừng giãy giụa để được anh thả xuống. Nhưng có làm thế nào, người đàn ông này cũng không mảy may quan tâm đến. Càng không mở miệng nói chuyện một tiếng nào. Anh thả em xuống, ở đây đã không còn ai nữa rồi. Anh muốn đưa em đi đâu vậy hả? Em muốn giải thích. Anh mau thả em xuống, em muốn giải thích, anh có nghe không? Yên lặng. Anh không thể lúc nào cũng làm theo ý mình như vậy. Anh muốn xác định chuyện gì ít nhất cũng phải nghe em nói trước chứ. Tôi bảo im lặng. Anh lại đột nhiên cằn giọng khiến cô giật mình. Cô không nghĩ anh lại mất bình tĩnh đến thế này. Bây giờ tâm trí rối bời, cô không biết làm thế nào để anh nguôi ngoai đi bớt. Làm sao đây? Mở cửa xe, anh ném cô vào ghế phụ, mạnh tay thắt lại dây an toàn rồi sang ghế lái phóng xe rời đi. Anh như hóa điên, mặt mày bùng nổ toàn sát khí, chân không ngừng nhấn ga. Đường quốc lộ nhưng anh đã chạy đến 100 km/h. Mỗi lần xe vượt mặt một chiếc xe nào khác là tim cô lại một lần muốn lao ra ngoài. Bất kể là ngã tư hay ngã ba, còn xe đèn bóng bẩy đều lao đi vun vút tựa cuồng phong. Anh dừng xe lại đi, em sợ lắm. Anh đừng phát điên như vậy nữa được không hả? Nếu em biết trước tôi phát điên thì em đừng làm. Làm rồi mới biết sợ liệu có muộn quá không? Em không làm gì sai hết nên anh càng phải nghe em nói. Anh mau dừng xe lại đi, nếu không em sẽ ngộp chết mất. Anh dù đang giận đến muốn xé cô ra làm hai, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi đến xanh rờn của cô, anh lại không chịu được tấp xe vào lề. Chiếc xe vừa dừng lại yên ổn, cô chưa kịp định hình thở vào. Cái ghế đột nhiên ngã bật ra sau, tiếp theo sau đó cả người cô lại bị thân hình cao lớn của người đàn ông bên cạnh bao phủ. Nhìn từ góc độ này, cô không thấy rõ nét mặt anh đang thế nào, nhưng ánh đèn phía sau lưng anh chiếu tới lại khiến cô nghĩ đến cảnh ác ma đang từ địa ngục lên dương trần, muốn hủy diệt thứ đang làm nó đang giận dữ. Anh bình tĩnh nghe em nói được không? Tôi cũng rất muốn nghe, em còn gì để nói? Nhưng chính tai tôi nghe, chính mắt tôi thấy, em còn giải thích thế nào được? Chuyện không phải như anh nghĩ, em và Minh Đăng chính xác chỉ là bạn, anh đã hiểu lầm rồi. Là bạn, hắn ta vừa công khai với thiên hạ, em là bạn gái của hắn, mức độ bạn bè của hai người cũng khác với thường dân quá. Không phải, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, không phải như anh ấy nói đâu. Đầu tiên em nói không muốn tôi đến chùa vì sư Thiện Tâm đang tụng kinh, sau đó lại dỗ dành tôi nói ngày mai sẽ đến công ty. Có phải em đã dự định hết tất cả rồi không? Đã biết trước tối nay sẽ làm chuyện có lỗi với tôi, nên ngày mai sẽ đền bù. Anh càng nói mọi chuyện đi càng xa, khiến cô không thể bình tĩnh được mà khóc òa. Không có, em không có mà. Anh không nghe lời cô nói, bàn tay anh bóp chặt lên vai cô, nơi bàn tay Minh Đăng chạm vào lúc nãy, ngón tay cũng không quên trả sát lên đó, làm cô đau rát nhức nhối thêm nhiều lần. Em không có, nhưng em vẫn tay trong tay với hắn. Em không có, nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe theo hắn. Em không có, nhưng em thản nhiên để hắn động chạm vào thân thể. Lời Uyên Như, em hãy nhớ rõ cho tôi. Em là của tôi. Thân thể em là của tôi. Tất cả những thứ thuộc về em đều là của tôi. Tôi không bắt em báo cáo đường đi lối về. Tôi tôn trọng sự tự do của em. Nhưng không có nghĩa em cắm lên đầu tôi bao nhiêu cái sừng thì cắm. Em đừng bao giờ dại dột thách thức tôi thêm một lần nào nữa. Hiểu chưa? Anh điên rồi. Anh buông ra đi. Em đau, anh nghe không? Cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra khỏi. Cô cũng sờ soạn lên cửa xe mở khóa. Ông trời giúp cô khi để cánh cửa bật mở. Cô dù thương nhưng muốn tạm thời thoát khỏi sự khống chế của anh. Hai chân cô dùng sức, hai tay cũng ngấu nghiến lên từng mảnh da thịt trước ngực anh. Đẩy mạnh một cái, người anh xây dịch qua trái một chút. Cô thừa lúc có khoảng hở liền lăn ra khỏi xe không nhìn lại, chỉ quay đầu bỏ chạy trước cái cau mày của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nhất Mực Cương Triều của tác giả Trần Thúy Hằng. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.